Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, vương giả liên thủ. A, kim loại tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, cả người nó hoành sát mặt đất bay ra ngoài, cứ thế mà lê ra một đạo kinh người dấu vết, kéo dài mấy cây số, sau cùng hung hăng nện ở trên vách núi đá. Dung ra hơn 10 đạo rạn nứt, đại địa chấn chiến, bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía, không thể nào, năm đại chủng tộc trưởng lão đều là kinh ngạc đến ngây người. Chúng nó nhìn ra được hiện tại vẻn vẹn tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng là một thân chiến đấu lực đơn giản cũng là kinh thiên động địa. Cho dù là kim loại tộc tộc trưởng tựa hồ cũng ngăn không được hắn nhất quyền. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tựa hồ liền nhận trọng thương. Phổ thông tông sư tại này nhân loại trước mặt, đoán chừng căn liền chịu không đồng nhất, quyền liền sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ. Lúc này, chúng nó cũng hồi tưởng lại Hạ Bình lời mới vừa nói. Nói hạn bạt tộc tộc trưởng hạn qua đã chết, trước đó chúng nó còn chưa tin, cảm thấy đây quả thực là chuyện tiếu lâm, nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là nhìn thấy bây giờ Hạ Bình bày ra thực lực, đây cũng không phải là không thể nào một sự kiện. Thì ra là thế, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, liền trở nên cường đại như thế. Khó nói chúng ta năm đại chủng tộc ngũ hành linh thụ cũng là bị tiểu tử ngươi cướp đi, cho nên mới đạt được dạng này chỗ cực tốt sao? Nham Bảo sắc mặt âm trầm. Nó hồi tưởng lại chính mình chủng tộc linh thụ biến mất, cùng người kia loại có lớn lao quan hệ, mà lại có thể tại trong thời gian ngắn tấn mãnh tiến hóa, trở nên cường đại như thế. Trừ chúng nó chủng tộc linh thụ bên ngoài, chúng nó nghĩ không ra có biện pháp gì có thể làm đến. Có thể càng là như thế, chúng nó thì càng phẫn nộ, bởi vì cái này nhân loại cường đại hoàn toàn cũng là kiến tạo tại năm đại chủng tộc thống khổ phía trên. Đây là hút chúng nó máu, mới có thể cường đại đến loại tình trạng này. Người nào có thể chịu được điểm này? Chúng nó đơn giản hận không thể đem cái này tiểu tặc chém thành muôn mảnh. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết hắn, dám đến phá hư chúng ta tổ tiên tế đàn. Cái này đó là một con đường chết. Bất kỳ người nào đều cứu không hắn. Hắc Mộc tộc tộc trưởng giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng, nó thể chính là một gốc cao đến 100 mét hắc sắc đại thụ, toàn thân sinh trưởng hơn ngàn đạo dây leo, như là hơn ngàn đầu xúc tu, mỗi một đầu trình độ linh hoạt đều không thua gì phổ thông nhân loại tay. Hiện tại nó vừa ra tay, thật sự là quá kinh người. Từng đầu dây leo đã bắn giết qua, tốc độ đột phá gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Như cùng một căn thí thần trường mâu, liền không khí đều bị cấp tốc gạt ra, như là gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng chấn động ra ngoài. Một khi bị dây leo đánh trúng, toàn bộ thân thể đều sẽ bạo liệt, thậm chí những này dây leo phía trên nhiễm chất lỏng màu đen. Chính là Hắc Mộc nhất tộc thể nội kịch độc, phổ thông tông sư cấp Hắc Mộc binh lính, thể nội kịch độc liền có thể độc sát vô số sinh linh. Hiện tại đây là Hắc Mộc tộc tộc trưởng, vương giả cảnh tu luyện giả thể nội kịch độc, này càng là đáng sợ gấp 100 lần không thôi. Cho dù là vương giả tiếp xúc bên trên, cũng sẽ ở rất lợi hại trong thời gian ngắn độc phát thân vong. Đúng. Cùng một chỗ động thủ, Sử Lai Mỗ tộc trưởng cũng là chợt quát một tiếng, nó hóa thành một khỏa lục sắc hình cầu, không ngừng áp xúc, chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ, từ nguyên địa bật lên, trong nháy mắt liền bay qua, như là một khỏa đánh lén viên đạn, như thế tiểu thể tích, như thế nhanh chóng độ, tầm thường sinh linh căn vô pháp tới, thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị Sử Lai Mỗ tộc trưởng xuyên qua đầu lâu, như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ ra. Đi chết đi, Nham Thạch cự nhân tộc tộc trưởng Nham Bảo cũng là gật đầu. hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu thời điểm, mà chính là chủng tộc ở giữa chiến tranh. Tổ tiên tế đàn cũng không thể sai sót. Nó nhất định phải đem những địch nhân này toàn bộ xử lý. Dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu bị này nhân loại phá hư tổ tiên tế đàn lời nói, chúng nó năm đại chủng tộc liền thật không có hy vọng chạy ra cái này lồng giam. Oanh, nham thạch cự nhân tuyệt học đa trọng phân ảnh quyền. Trong nháy mắt, nham bảo cũng từ nguyên địa bay lên. Trên mặt đất lập tức liền thêm ra mấy chục trên trăm cái nó thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều vô cùng tương tự, mắt thường căn liền không phân biệt được. Nhưng là nhiều như vậy thân ảnh bên trong, cũng chỉ có một là chân thật. Nếu như vô pháp tại nhiều như vậy thân ảnh ở trong tìm tới chân thực nham bảo, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được một chiêu này. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất coi là thật như là có trên trăm cái nham bảo đồng thời tập kích tới, để cho người ta không phân biệt được thật giả. Nương tựa theo nham thạch cự nhân lực lượng, nếu như bị nham bảo đánh trúng nhất quyền, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ vỡ nát. Quá mạnh, vận rủi quả đen các loại yêu quái đều là ngừng thở, trợn mắt hốc mồm. Cho dù ở vạn yêu sơn bên trong, chúng nó cũng đã từng thấy qua một số yêu vương đang chiến đấu. Nhưng là này cũng chỉ là phổ thông luận bàn thôi, cũng không có vật lộn sống mái. Tình huống bây giờ không giống nhau, đó là vương giả liều mạng, bạo phát đi ra lực lượng, cùng tầm thường thời điểm căn không giống nhau. Một cái chủ quan lời nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ một mạng. Cảm nhận được những vương giả này bày ra thực lực, chúng nó mỗi một cái đều là vô cùng tuyệt vọng. Nếu như chúng nó chỗ tại chiến trường ở trong lời nói, đoán chừng vừa đối mặt liền bị chém giết. Hắc Tuyền ba văn quyền, dù cho đối mặt ba đại vương giả vây công, Hạ Bình cũng là không chút biểu tình. Hắn hư không nhất quyền, sử xuất cái môn này chính mình sáng tạo ra đến võ đạo tuyệt học. Quyền đầu oanh ra ngoài, lúc này lấy hắn quyền đầu làm trung tâm, lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Thiên địa nguyên khí đều tại điên cuồng xoay tròn, tựa hồ ngay cả ánh sáng dây đều bị cái này vòng xoáy thôn phệ đi vào. Phàm là tới gần nơi này cái vòng xoáy vật thể, đều sẽ bị thu nạp vào qua. Trong nháy mắt quấy thành phấn vụn. Không tốt, đáng chết, đây là cái gì quyền pháp? Không nên tới gần tên nhân loại này. Ba đại vương giả cũng là giật mình, chúng nó còn là lần đầu tiên kiến thức đến kinh người như thế tuyệt học. Vẻn vẹn vừa ra tay, chúng nó thế công tựa hồ liền làm đình trệ đứng lên. Nham bảo đa trọng phân ảnh quyền đối Hạ Bình căn liền vô dụng. Vừa mới tới gần vòng xoáy, trên trăm thân ảnh liền bị thôn phệ đến sạch sẽ. Toàn bộ quyền kinh cũng hóa thành hư vô, mà hắn chân thân cũng rớt xuống, xuất hiện trên mặt đất. Hắc Mộc tộc tộc trưởng hàng ngàn cây dây leo nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng là mới tới gần Hạ Bình thân thể, lập tức liền bị thôn phệ đi vào hắc ám vòng xoáy, quấy thành phấn vụn, lại cứng rắn vật chất, tại toàn chuyển chi lực trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Một khi bị thôn phệ đi vào, liền không còn cách nào đào thoát. Thê thảm nhất cũng là Sử Lai Mỗ nhất tộc tộc trường. Nó thế mà đần độn đập vào tại Hạ Bình trên thân. Đây quả thực là dê vào miệng cọp, rõ ràng cũng là đến đưa đồ ăn. Lập tức, nó liền bị thu nạp vào qua vòng xoáy hạch tâm bên trong. Bị cuồng bạo vòng xoáy chi lực rào sát. Chết đi, Hạ Bình đại thủ bóp. Vô số huyệt khiếu cương khí đều bạo động, toàn bộ quán thâu tại trên nắm tay, hình thành cực hạn hình xoắn ốc chi lực, từng tấc truyền lại đi vào. A, dù cho Sử Lai Mỗ tộc trưởng là chất keo trạng thái, nhưng là hình xoắn ốc chi lực lại là xuyên thấu qua thể, trực tiếp thấm vào chất. Bất luận cái gì thể chất tại hình xoắn ốc chi lực trước mặt đều không dùng được. Nó lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Choảng một tiếng, mạnh mẽ khí kình từng vòng thấm vào. Lúc này đánh nát Sử Lai Mỗ Hạch Tâm, cả cái linh hồn đều vỡ nát. Tứ phân ngũ liệt đứng lên, Sử Lai Mỗ tộc trưởng, chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục